101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 15, góc truyện audio.com. Chuyện thứ 43. Tôi vừa kết thúc một cuộc chiến lớn. Nguyên nhân vì tôi chỉnh sửa đoạn văn hôm thứ 3. Không phải vừa rồi mới nói hai đứa tôi không liên lạc suốt 4 năm hay sao? Ảnh đọc xong, sau đó nói tôi viết sai rồi. Thật ra chỉ hơn 3 năm một chút. Hai đứa hoàn toàn cắt đứt liên lạc từ sau học kỳ 1 năm thứ 2 đại học của tôi. Liên lạc lại lúc tôi gần tốt nghiệp năm thứ 4 đại học. Nhiều nhất chỉ hơn 3 năm một chút. Chưa đến 4 năm. Sau đó ảnh bắt đầu cười nhạo tôi dốt toán. Tôi không vui. Sau đó hai đứa bắt đầu một trận chiến lớn tiết lộ những khuyết điểm của nhau. Ảnh chê tôi dốt toán. Tôi chê ảnh dở địa lý. Ảnh chê tôi lùn, chân ngắn, tôi chê ảnh cao nên mỗi lần cãi nhau phải cúi đầu trước tôi. Ảnh chê tôi là kẻ giết thực vật, tôi chê ảnh là cái máy cạo lông thú cưng. Ảnh chê tôi cận thị nên có thị lực kém. Tôi chê ảnh ánh mắt không tốt nên mới thích tôi. Mới chê xong tôi phát hiện có gì không ổn, ánh mắt ảnh không tốt. Sau đó, thích tôi, mối quan hệ nhân quả này sai bét. Sau khi nghe xong, ảnh sửng sốt 3 giây, không nhịn được nên bật cười. Đúng vậy, tôi lại có phát ngôn khiến người khác và bản thân kinh ngạc. Nhân tiện bôi đen chính mình, tôi phát hiện mỗi lần cãi nhau tôi không thắng được ảnh. Khó chịu quá đi, chuyện thứ 44. Bạn còn nhớ lúc trước tôi đề cập đến bộ phim truyền hình không? Là bộ phim nữ chính chết đó. Giờ tôi phải đính chính lại. Nữ chính thật ra chưa chết. Vì sao có sự nhầm lẫn tai hại như vậy? Thói quen xem tivi của tôi là do tôi chịu trách nhiệm. Tôi xem tivi thường tua nhanh. Đụng tới đoạn nào không thích thì tua qua. Đụng tới nhân vật không thích lại tua. Dù sao thì cũng đang tua. Cảnh sau bộ phim là hình ảnh nam nữ chính nằm trên giường. Nam chính kể chuyện cho nữ chính. Nữ chính lắng nghe và nhắm mắt lại. Bởi vì liên hệ đến cốt truyện trước đó, tôi tưởng cô ấy đã chết. Nam chính nhìn nữ chính rơi nước mắt sau khi kể chuyện xong. Hình ảnh thay đổi. Nam chính đi dạo biển một mình với một chú chó săn lông vàng. Kèm theo âm nhạc, thê lương biết nhường nào. Hình ảnh đau lòng quá. Sau đó tôi trực tiếp bỏ qua. Tua nhanh đến cảnh kiếp trước. Hai người cùng ngắm sao và nói chuyện phiếm. Sau đó hết, bởi vì cái kết này, tôi giàu dĩ hết mấy ngày. Một người logic như y thấy ngứa mắt. Cả đêm lướt phim, cố gắng rút ra một số manh mối từ các chi tiết của cốt truyện trước đó để chứng minh rằng nữ chính không chết. Kết quả là, lướt đến cuối cùng mới phát hiện nữ chính không chết. Thật ra phim có nói điều này. Chỉ vì tôi lo tua nhanh nên bỏ lỡ. Cảnh tiếp theo của cảnh nam chính đi dạo biển là nữ chính gọi tên nam chính và chạy từ xa tới ôm nam chính. Có trời mới biết, tôi muốn khui sâm panh ăn mừng khi biết nữ chính không chết. Nhưng, ai đó, không vui lắm, ảnh cảm thấy những chi tiết ảnh khai thác thật phí công vô ích. Lãng phí cả đêm, chuyện thứ 45, y là một hòm thuốc dạo. Ảnh luôn đem theo đủ loại thuốc. Nào là thuốc trị tiêu chảy, thuốc dán cầm máu, trà hạ hỏa, điều khoa trương nhất là rượu thuốc cũng có. Ảnh có thói quen này là do tôi. Năm lớp 11, vì ăn đồ chiên quá nhiều nên bị nhiệt, tiêu chảy. Hôm đó uống một chai thuốc trị tiêu chảy cũng vô ích. Kéo dài 2 ngày, sau đó phải uống hoắc hương chính khí thủy mới hết. Từ đó, tôi luôn đem theo trà hạ hỏa. Hễ ăn đồ nóng là uống một gói. Để trong ngăn kéo quanh năm. Có một lần uống hết trà. Lại ăn nhiều đồ nóng. Đặc biệt sợ bị tiêu chảy. Tôi thử hỏi y có trà hạ hỏa hay không. Không ngờ thật sự có. Tôi rất kinh ngạc vì sao ảnh có thứ này. Ảnh nói. Sợ bạn bị tiêu chảy đến chết. Mắc công tôi phải nhặt xác. Tôi. Về phần rượu thuốc là vì tôi thường xuyên chật chân. Thuốc dán cầm máu là vì tôi thường xuyên va chạm, dễ dàng bị thương ngoài da. Chậc chậc chậc, Tôi phát hiện y có nhiều thói quen là do tôi. Cách chương.